pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793. Chương 790 đoạt mặt song hùng 16. Chiều hôm nặng nề, Long Đào dẫn đầu đi vào đen nhánh máy hơi nước trong phòng. Mặt đất trải chính là cái loại này nại ma cách biệt PVC mà keo bàn. Đi đường cũng không sẽ phát ra cái gì thanh âm. Long Đào đột nhiên cảm thấy chính mình giờ phút này giống như lắc lư ở địa ngục U Linh lặng yên. Không một tiếng động, phía sau, hơn 40 cái đội viên theo sát nối đuôi nhau mà nhập. Long Đào cũng không có ở bên ngoài lưu lại bất luận kẻ nào tay. Hiện giờ tang thi số lượng như thế nhiều, hợp tác cùng có lợi, phân tác đều tổn hại, mỗi tổn thất một cái đội viên. Hắn chẳng khác nào thiếu một phân bắt được tinh hạch nắm chắc. Phụ trách chiếu sáng đội viên đem hai cái đêm săn giả khói báo động đèn pin đèn pha ở phân xưởng. Băn khoăn, cũng không có cái gì phát hiện. Long Đào tinh thần lực toàn diện phô khai. Cảm giác này tinh thần lực tăng thi nơi nơi nào. Chính là kỳ quái chính là cũng không có bất luận cái gì dị thường dao động truyền đến. Long Đào tinh thần lực điểm số cũng không tính cao. Hắn là cái loại này cân đối thêm chút thiên kháng tính chấp hành giả. Cho nên sinh mệnh điểm số hơi cao. Như vậy thêm chút chỉ là vì có thể cùng Hàn Nguyệt cùng nhau nhiệm vụ khi khả năng tối đa bảo hộ. Nàng, Hàn Nguyệt là tinh thần lực thêm chút. Cho nên đi vào thế giới này. Đương nhiên trực tiếp tiến hóa suất tinh thần dị có thể tới. Mà Long Đào khả năng bởi vì điểm số quá cân đối. Cũng không có kích phát ra một có thể tới. Hắn là thông qua chôn phấn, đạt được hỏa thuộc tính dị năng. Không có biện pháp, lúc ấy căn bản không có phong, lôi, băng như vậy biến dị thuộc tính tinh hạch xuất hiện. Có thể có tinh hạch đều tính không tồi. Dù sao chỉ cần bọn họ tìm được cửu tiêu các thành lập căn cứ lại đưa bọn họ tiêu diệt. Tự nhiên có thể thuận lợi khống chế cái này quốc gia. Đến lúc đó nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Khối này thân xác cũng liền vô dụng, dị năng gì đó không sai biệt lắm thiếu là được, vì thế hắn tuyển công kích tính tương đối cường hỏa hệ. Đối với bọn họ tới nói, ngược lại là cấp bậc áp chế mới càng quan trọng chút. Hiện tại Long Đào cảm thấy có chút không thích hợp, hắn là mắt thấy kia tinh thần dị năng tang thi ở chỗ này mất đi bóng dáng. Lúc sau tinh thần lực gắt gao tỏa định ở gần đây cũng chưa nhận thấy được một tia dao động. Này cũng liền ý nghĩa, kia tang thi nhất định là vào máy hơi nước phòng không thể nghi ngờ. Nếu là chiến đấu khi bị này tang thi dùng tinh thần lực ảnh hưởng làm cho công kích xuất hiện lệch. Lạc đó là thực bình thường, công kích xưa nay là sai một ly đi nghìn dặm mơ siêu này tang thi hiện tại chỉ có nhị cấp. Long Đào tuy rằng không phải tinh thần lực dị năng, nhưng dù sao cũng là trong đó cấp chấp hành giả, lại là cân đối thêm chút. Tinh thần lực cũng hơn xa thường nhân có thể với tới. Nếu này giảo hoạt tang thi cùng chính mình chơi chơi trốn tìm. Nhất định muốn vận dụng tinh thần lực tới lầm đạo bọn họ. Lang mắt vô pháp tìm được kia tang thi bóng dáng thực bình thường. Nhưng một khi nó sử dụng dị năng, Long Đào liền tính vô pháp biết được nó chuẩn xác vị trí. Ít nhất sẽ bắt giữ tinh thần lực dao động, có thể phán đoán ra nó đại khái vị trí. Đây là Long Đào tính toán, hắn trong không gian có một phen S6 điện tương súng lục. Chỉ cần xác định kia tang thi vị trí, bằng Long Đào Mộng La Thương Vương danh hiệu, một thương đủ rồi, loại này súng lục một đại ưu thế chính là đánh trúng mục tiêu sau trực tiếp tiểu phạm vi nổ mạnh. Lại sẽ không lan đến gần nơi khác, tuy rằng ở mặt thế vị diện sử dụng loại này tinh tế vũ khí khả năng sẽ khấu rớt hắn rất nhiều huyền. Tình cùng tích phân, nếu là hắn chỉ nả một phát súng lại khấu cũng có này hạn. Lại nói, lấy một lần nhiệm vụ huyền tinh cùng tích phân vì đại giới đổi ngũ hành hòn đá tảng. Như thế nào tính đều là kiếm được, nhưng hắn tiến vào lúc sau đi rồi lâu như vậy, tinh thần lực giống như radar đảo qua toàn bộ phân xưởng. Lại là một chút phát hiện đều không có, nhưng thật ra ngũ cảm có thể nhận thấy được. Này máy hơi nước trong phòng giấu kín không ít tang thi. Kia vẫn không nhúc nhích giống như vật chết bộ dáng làm hắn tức khắc nhớ tới bên ngoài những cái đó. đột nhiên xuất hiện tiến giai tang thi tới. Không tốt, bị lừa, Long Đào đột nhiên xoay người trở về đi. Hơn nữa lớn tiếng kêu gọi đội ngũ tốc độ rút lui. Các đội viên có chút mộng bức, cái gì phát hiện đều không có đâu liền cấp hỏa hỏa muốn lui lại. Hay là Long Ca đột nhiên tiểu nhiều tiểu gấp, này máy hơi nước trong phòng chiều ngang vượt qua 10 mét. Đối với một cái hơn 40 người đội ngũ tới nói là cực rộng mở. Nề hà trung gian là hình dạng thực bất quy tắc đủ loại máy móc. Hơn nữa nơi nơi ngang dọc đan xen, uốn lượn gấp khúc đặc thù ống thép nói. Trong lúc nhất thời nguyên bản ngay ngắn trật tự đội ngũ nhất thời có điểm hỗn loạn. Mà những cái đó Long Đào có khả năng cảm giác tang thi tất cả đều đã bắt đầu cấp tốc tiếp cận. Long Đào chỉ nhìn thấy hắc ảnh chợt lóe, một cái đội viên liền kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống. Là hắn, cái kia hình như quỷ mị, giảo hoạt như hồ tinh thần dị năng tang thi, chính là làm Long Đào trong lòng trầm xuống chính là, hắn hoàn toàn không có cảm nhận được một chút tinh thần lực dao động. Cứ nhiên không phải tinh thần lực dị năng, càng làm cho hắn tâm tình vô cùng nặng nề chính là, mở rộng cửa không biết khi nào đã tụ tập đại lượng tang thi. Trình ánh mắt dại ra rồi lại vô đại dương vô cùng mong mỏi miệng. Gặp người liền cắn, toàn bộ bởi vì phía trước hắn nói qua đi vào lúc sau không thể vận dụng nhiệt vũ khí. Mặc dù là chiến đấu cũng tận lực không cần đại diện tích tổn hại bên trong máy móc. Cho nên các đội viên đều là các loại dị năng hoặc là súng lục công hướng cổng lớn. Vừa đánh vừa lui, không có biện pháp, tang thi thật sự là quá nhiều. Tuy rằng như vậy một hồi bọn họ đã tiêu diệt hơn 10 chỉ. Lại vẫn như cũ vô pháp ngăn cản này đó vì ăn cơm mà không sợ tử vong ra hỏa. Mắt thấy các tang thi còn ở phía trước phó nối nghiệp. Không dứt mà đến, Long Đào nhìn một chút máy hơi nước phòng một chỗ khác. Hẳn là trừ oxy gian, chủ nhà xưởng mỗi cái phân xưởng nếu không thiếu với hai cái an toàn xuất khẩu. Thả cần thiết có một cái xuất khẩu nối thẳng bên ngoài. Cho nên một cái khác xuất khẩu tất nhiên ở một tường chi cách trừ oxy gian. Hắn vô tâm để ý tới mặt khác, giương tay đối với mọi người hô một tiếng, bên này. Sau đó đầu tàu gương mẫu hướng về trừ oxy gian cấp tốc chạy vội. Này quả thực là chính mình suốt đời đều không thể ma diệt sỉ nhục. Hắn một cái trung cấp chấp hành giả, tới cái vị diện làm nhiệm vụ thế nhưng bị được xưng không có thần trí tang thi cấp tính kế. Chờ đến hắn phá vây đi ra ngoài, lập tức đem đài sen sơn bên kia tất cả mọi người mang lại đây. Liền tính là tổn thất một ít thiết bị, cũng nhất định phải đem này đó đáng chết ghê tởm đồ vật tất cả tiêu diệt. Lấy tuyết hôm nay sỉ nhục, mấy chục chỉ nguyên bản mai phục tại máy móc mặt sau các tang thi giống như tiếp thu đến tiến công. Tín hiệu giống nhau, bắt đầu từ các tiềm tàng địa phương ra tới hướng về bọn họ phát động công kích. Này đó phục kích các tang thi cùng cửa cái loại này ngây ngốc chỉ biết lung tung phát người tang. Thi nhưng không giống nhau, chúng nó động tác càng thêm nhanh chóng, tứ chi động tác cũng lưu sướng một ít. Hơn nữa các lực lớn vô cùng, rõ ràng đều là một bậc tang thi, thực mau liền có tránh né không kịp đội viên bị tang thi chảo thương. Vì phòng ngừa này đó dị năng đội viên biến thành tang thi. Long Đào một thương một cái đem ba cái bị chảo thương trực tiếp bạo đầu. Tuy rằng mọi người đều biết như vậy cũng là sự ra bất đắc dĩ. Nhưng nhìn trước một giây còn ở cộng đồng chiến đấu đồng đội giây lát chết ở Long Ca họng súng dưới. Rất nhiều người vẫn là khó tránh khỏi một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Kỳ thật bị tang thi chảo thương không thấy được nhất định sẽ tang thi hóa. Long Ca lại không chút do dự liền đánh chết bọn họ. Mỗi người trong lòng đều là chợt lạnh, nếu là bị thương đến chính là chính mình, vị này Long Ca tất nhiên cũng sẽ không võng khai một mặt. Bọn họ đều là vì căn cứ mấy lần vào sinh ra tử. Sống ở này mà thế nguyên bản chính là quá một ngày tính một ngày. Ai cũng chưa nghĩ sống thọ và chết tại nhà, nhưng vì ngạo thiên chém giết đến cuối cùng, cư nhiên là cái dạng này kết cục, lại như thế nào không gọi nhân tâm hàn. Đây là vì làm các đồng đội chết có tôn nghiêm, sau khi trở về căn cứ sẽ thích đáng an bài bọn họ người nhà, có thể là nhìn ra đoàn người cảm xúc. Không đúng, Long Đào khó được mở miệng giải thích, chờ đến đội ngũ lại ném xuống hai cổ thi thể. Chỉ còn lại có 38 người chạy đến trừ oxy gian cửa khi. Long Đào cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. 60 nhiều chỉ tang thi vừa lúc chỉnh lấy hạ chờ ở nơi này. Trong đó ít nhất có 10 chỉ trở lên là nhị cấp tang thi. Mà dẫn đầu kia một mình tài cao gầy nữ tính tang thi trên mặt cư nhiên mang theo cứng đờ mà chào. Phúng mỉm cười, Long Đào tâm hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Thế nhưng là nàng, hết chương.